Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 359, Giới luật điện 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất không dễ dàng mới qua được tầng đầu tiên, tầng thứ hai lại bị một đống dã thú vô cùng hung tàn điên cuồng đuổi theo, thiếu chút nữa dọa chết Hắc Sở Duyên quả quyết chạy ra. Đâu còn dám tiếp tục ở lại trong tháp, vừa chạy ra khỏi tháp, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Thứ này có thể được coi thành khen thưởng tặng cho người khác à, con mẹ nó. Đây là công cụ hình phạt, Sở Duyên hít sâu một hơi, bình ổn cảm xúc của mình lại. Cự tháp này, bị hắn coi thành công cụ dùng để phạt. Khen thưởng cái quỷ gì, khen thưởng nhà ai lại dùng thứ đồ chơi như vậy. Nhưng mà không biết ngọc bội và thiết cầu kia đi đâu mất. Hình như vừa rồi hai thứ đó bay vào trong, nhưng hắn không thấy hai thứ đó ở trong, vô cùng thiếu máu. Không dễ dàng gì mới đạt được 4 bảo vật, không hiểu sao hao tổn 3 kiện. Không còn thứ gì, còn bị giày vò như thế. Nhưng mà cũng được, nhỡ đâu lần sau lại có đệ tử chơi đâm sau lưng, thì có. Thể bảo đệ tử tới nơi này chịu khổ. Sở Duyên vỗ ngực mình, hô xả giận, nghĩ đi nghĩ lại, hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn không đúng, vì sao hắn lại nghĩ lần sau còn có đệ tử đâm sau lưng? Chuyện này nghĩ làm gì? Không phải đệ tử đều bị hắn dạy thành phế vật sao? Sở Duyên lắc đầu, hắn không muốn nhìn thấy tòa cự tháp này nữa. Nhưng mà cho dù thế nào, cự tháp này coi như là vì hắn mở ra một điện đường. Cộng thêm hắn không thể thu hồi cự tháp này nữa. Chỉ có thể để cự tháp lại. Cùng lắm thì đóng cửa cung điện này. Sở Duyên nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Giống như nghe thấy lời Sở Duyên nói. Thân cự tháp kia chấn động, giống như phản bác lời Sở Duyên nói. Người có ý kiến ư, người có ý kiến thì có thể làm gì? Đừng cho rằng ta không biết, vừa rồi là người mê hoặc ta đi vào, còn lập tức đóng cửa lại. Sở Duyên trợn trừng mắt, đứng dậy đi ra ngoài, không mang theo bất cứ do dự. Gì, hắn một đường đi ra khỏi cung điện này, trở tay đóng cửa lại. Hắn vốn định trực tiếp rời đi, nhưng nghĩ một lát, lại dừng bước. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua bảng hiệu trống phía trên cung điện. Hắn vẫy tay với bảng hiệu kia, dùng pháp lực không nhiều trong cơ thể mình. Ngay sau đó, trên bảng hiệu xuất hiện 3 chữ, giới luật điện. Dưới cái nhìn của Sở Duyên, cung điện này có tác dụng duy nhất, chính là dùng để khiển trách đệ tử, còn những chuyện khác, có lẽ không có tác dụng gì. Sở Duyên lắc đầu, cảm thấy mình rất thiệt, đại bỉ vạn tông não bị rút gân, thiệt. Trên vạn linh thạch, hiện giờ nhận được 4 bảo vật. Lại lãng phí 3 kiện, còn không có tác dụng gì. Còn lại một thiệp mời gì đó, không biết có ích lợi gì. Bệnh thiếu máu. Sở Duyên ôm tâm trạng buồn bực, cất bước chuẩn bị quay về cung điện của mình, khi hắn đi trên đường, lọt vào tầm mắt là Bạch Trạch đang quét rác, cùng với đám Diệp Lạc ở phía trước. Bạch Trạch, các ngươi ở đây làm gì? Sở Duyên sửng sốt một lát, hỏi. Bên kia, đám Bạch Trạch vốn đang nói chuyện với nhau. Đột nhiên câu này truyền tới, chỉ trong nháy mắt ngắt lời bọn họ. Tất cả mọi người rời mắt nhìn Sở Duyên đang đi tới. Sở đạo hữu, đệ tử bái kiến sư tôn. Bạch Trạch và đám Diệp Lạc đều cúi người thi lễ với Sở Duyên, bày tỏ tôn kính. Các ngươi đều ở đây làm gì? Sở Duyên nhíu mày hỏi. Sư tôn, đám đệ tử thấy bên này có hào quang lóng lánh, lại cảm nhận được khí tức của sư tôn, lo lắng an nguy của sư tôn, cho nên mới tiến đến kiểm tra. Diệp Lạc vội vàng đứng ra, chắp tay nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 người khác cũng gật đầu, đều có ý này. Nghe thấy những lời này, trong lòng Sở Duyên không nhịn được có chút ấm áp. 4 đệ tử này, ăn 4 đại cảnh giới của hắn. Hắn vốn nên phẫn nộ, nhưng nhìn thấy 4 đệ tử quan tâm an toàn của hắn như vậy, hắn không nhịn được có chút cảm động. Vì sư không sao. Vi sư mở ra giới luật điển, dùng để khiển trách đệ tử, không liên quan tới các ngươi, không có việc gì đi vào xem một chút cũng được. Nhưng mà đi vào nhìn thôi, Sở Duyên lắc đầu nói. Dạ, sư tôn. Mấy đệ tử đều gật đầu, đôi mắt đều lóe sáng, không biết suy nghĩ gì. Nếu không còn chuyện gì, thì lui ra đi. Đúng rồi, Hàn Nhi, ngươi chuẩn bị xuống núi đúng không? Sở Duyên nhìn về phía Trương Hàn đang khoác bao y phục, dò hỏi. Đúng vậy, sư tôn, đệ tử lập tức xuống núi rồi. Trương Hàn nhắc tới chuyện này, đôi mắt không nhịn được trở nên ảm đạm. Hơn, thứ này ngươi cầm lấy đi. Sở Duyên nghĩ một lát, ném lệnh bài do Linh Thạch chế tạo thành cho Trương Hàn, xem như bồi thường vì đuổi đệ tử này rời khỏi tông. Tuy lệnh bài kia chỉ do Linh Thạch tạo ra, chỉ đắt một chút, không có tác dụng gì mấy đối với Trương Hàn, nhưng dù gì cũng là thứ quý giá nhất trên người hắn. Ngoại trừ thần kiếm kia ra, cách Trương